Trò chơi cút bắt. Con trai tôi năm nay đặng 51 tuổi. Nó đi mần ăn xa xôi, gần 300 cây số. Lâu lâu nó về, một là thăm cha mẹ, hai là chạy lòng vòng xem phố, mua sách vở cho con nó học, mua bánh mì Đức Phát cho mẹ, cho luôn mấy nhóc chung cư dài dài, theo mấy tầng lầu, mỗi đứa một khúc thơm tho. Nó gọi mẹ ơi, ba ơi, con về. Trong nó già khằng, mồ hôi dầu láng lẫy da mặt. Mẹ hối, đi rửa mặt bằng xà bông Lifebuoy. Tinh chất khổ qua, cho lỗ chân lông có chỗ mà thở. Nó trìu mến nhìn mẹ, sau khi nghe một điệp khúc quá ư là thuộc lầu. Nó rửa mặt xong, ngồi chơi với ba mẹ. Trong nó trẻ ra tức thì, mẹ dặn đàn ông con trai, đừng để da mặt dày cui, đi đâu về thì phải rửa mặt. Hồi này trông con hơi trẻ à nhen, nhờ ở biển phải không? Nó lại cười với tôi, vì tôi mới chê nó già, bỗng trẻ ngay. Mỗi lần nó về ngồi nghỉ một hồi, hai mẹ con thường rủ nhau đi phố coi phong lan, hay đi siêu thị mua vài lạng heo sữa quay ăn cho đỡ thèm. Ở biển ăn cá hoài thèm thịt. Cái thằng kỳ cục, ra phố hãy thấy công an ngày ngà mấy sạp báo để sát mé lộ. Người mua báo lấn cả ra đường, hễ thấy gánh bún riêu bốc khói, gánh khoai lang, gánh bánh đa cền càng, gánh tàu hũ súng xích bốc mùi gừng, với ghế đẩu nhựa xanh vàng đỏ, có mấy chàng trai khỏe mạnh ôm cả đống sách xem tướng, đoán số tử vi, chàng ràng chỗ đông người, lúc lúc á lại chạy dạt bỏ theo sau tiếng tu quýt của anh công an. Là thằng con tôi cứ đứng nhìn, nó lại nhìn mẹ cười. Cười cái gì? Nước có phép nước, gia có gia quy. Mấy người nghèo gồng gánh bán chút đỉnh bị rượt chạy hoài. Mấy anh công an muốn giữ trật tự, an ninh, văn hóa đường phố, phải chịu nắng nôi, mưa gió, phải thổi tu quýt nhắc nhở, thiếu điều phù mỏ. Ôi cái thằng vô duyên! Nó cắt cớ nhắc tôi, hồi con mới 45 tuổi, mẹ con mình ở Hà Nội, con thấy chú công an rượt bà cụ gánh hàng rong, chạy lòng vòng từ Hàng Bông qua Tràng Thi, từ Tràng Thi lọt qua cổng bệnh viện Phủ Doãn, rồi đụng đầu nhau, vui vẻ như mẹ gặp con vậy. Con hỏi sao vậy mẹ, mẹ nói là họ chơi cút bắt. Giờ mấy chục năm giải phóng Sài Gòn, trò chơi cút bắt này vẫn còn hoài. Thôi thôi, mới đây mẹ đọc tờ báo, có bài dạy công an cười với dân, nghe sao đạo đức giả quá à. Đã bán băng đĩa lậu mà còn bắt công an cười, làm lành chứ mấy người phạm luật nhà nước nữa hả? Sao không đứng về phía công an mà nhắc nhở người dân làm tốt nhiệm vụ công an? Thì lấy đâu ra phải chơi trò cút bắt, hụt khổ sở như vậy? Con trai tôi lại cười. Tôi biết nó cười mẹ lúc nào cũng lập trường, nhưng tôi bỗng bắt gặp một nét ngây thơ trẻ nít của nó với giọng cười nôn ruột khi chơi trò cút bắt. Cách nay gần nửa thế kỷ, ông bà ta có những câu ca dao gom lại hàng mấy chục kiểu cười. Mấy anh công an giữ trật tự đường phố chắc chọn kiểu cười ra nước mắt cũng nên. Bởi vậy anh công an không chịu cười với dân, và mấy người buôn gánh bán bưng cũng chỉ là tại cái trò chơi cút bắt kéo dài. Đừng có bắt anh công an cười khi thi hành nhiệm vụ, miễn anh công an đừng có hùng hổ, sừng sộ, nạt nộ, miễn là người buôn bán đừng có giỡn mặt với chính quyền, đừng nghĩ mình là dân đen mà là dân da vàng chính cống.